Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, thứ 74 chương mơ mộng hão huyền. Thảo nào trong ngày thường thấy nàng, đều là trang điểm thật xinh đẹp, y phục cũng không thấy đi qua lặp lại, đúng vậy. Ta nghe nói thường ngày nàng chính là trang điểm đều phải một canh giờ đâu, có nhiều thời gian. Như vậy vì sao bất tu luyện linh lực a? Thật lãng phí, Dương Mộng Đình mặt một chút liền đỏ. Nàng vẫn luôn là chú ý mỹ mạo cùng trí tuệ đều toàn. Trước mắt nhịn không được có chút động khí. Phúng cười nói, Lâm Khinh Khinh, ngươi nói đại gia là vì ở chỗ này để thăng thực lực. Vậy còn ngươi, là dựa vào thực lực tới sao? Một hai sao linh giả, muốn đi qua này ngắn một lần rèn luyện, liền lên tới năm sao linh sĩ tiến vào Tử Phượng học viện. Còn không bằng về nhà đi ngủ tương đối dễ dàng thực hiện của nàng tư thái chọc phải bị Phượng Phi. Bạch một câu, sợ đẳng lâu lắm, đã kích được lộn xộn Ninh Khanh Khanh. Đầu tiên sửa đúng ngươi. Hiện tại ta là tam tinh linh giả, lúc này mới mấy ngày. Cũng đã tam tinh, Dương Mộng Đình trong lòng cả kinh. Trên mặt nhưng vẫn nhiên đạo, tam tinh linh giả thì thế nào? Cách linh sĩ cách đâu quá xa, đúng vậy. Ngươi nói không sai, Ninh Khanh Khanh mỉm cười. Vậy ngươi có dám hay không cùng ta đánh cuộc? Ở Tử Phượng học viện khai giảng trước, ta nhất định có thể lên tới năm sao linh sĩ. Dương Mộng Đình che miệng ha hả cười ra tiếng. Năm sao linh sĩ, ngươi là nằm mơ sao? Ngươi sẽ không cho rằng thăng linh sĩ cùng thăng tinh như nhau dễ đi. Ninh Khanh Khanh không lý nàng. Các ngươi Dương gia có bảo vật gì? Trải qua thoát cốt thủy phù dung một chuyện, nàng biết làm linh sư, tiền là thứ yếu, bảo vật mới là trọng yếu nhất. Theo nàng biết, Dương gia cũng là cái không lớn không nhỏ quan gia, hẳn là có chút cất giữ. Lâm Dung Dung cướp dậu đổ bìm leo, Dương gia có một phiến mùi thơm tử hư cỏ trồng, mùi thơm tử hư cỏ hấp thu linh lực trưởng thành, ăn hậu có thể trực tiếp tăng trưởng linh lực. Dương Mộng Đình liếc ngang nhìn Lâm Dung Dung. Lâm Dung Dung hướng lên trời phiên cái bạch nhãn, địch nhân thỉnh thoảng cũng là bằng hữu, lời này thật không có lỗi. Ninh Khanh Khanh cười nói, vậy đổ mùi thơm tử hư cỏ, lấy ta đạt được năm sao linh sĩ, tiến vào Tử Phượng học viện vì mục tiêu, đạt được sao, cho ta thập bụi cây mùi thơm tử hư cỏ, mỗi vượt lên trước một sao, lại cho ta thêm thập bụi cây, ngươi có dám đánh cuộc hay không? Dương Mộng Đình cắn răng, ngươi cho là mùi thơm tử hư cỏ là tốt như vậy loại sao? Dương gia nhiều năm như vậy xuống, cũng mới tồn 14 bụi cây, ít nhất nó không cần mơ mộng hão huyền mới có thể trường a. Ninh Khanh Khanh cười khẽ, thế nào, cũng không dám cùng ta này mơ mộng hão huyền người đổ sao? Kia xem ra, ngươi vừa đều là ở thối lắm, Dương Mộng Đình chưa từng bị người như vậy mắng quá. Mặt bị tức được đỏ lên. Vậy còn ngươi, ta có một gốc cây ngàn năm thoát cốt thủy phù dung, Ninh Khanh Khanh đạo. Dương Mộng Đình cũng biết đây là lâm gia bảo vật, thoát cốt thủy phù dung cùng mùi thơm tử hư cỏ so sánh với. Người trước thích hợp hơn thấp trung cấp linh sư tu luyện. Trong lòng nàng khẽ động. Ngươi có thể làm chủ. Bây giờ là ta, Ninh Khanh Khanh cười lạnh. Ngươi đổ còn là bất đổ. Bất đổ lời, sau này muốn nói nói mát, liền cút cho ta xa một chút. Tốt lắm, cứ như vậy nói định rồi. Thỉnh Từ Tuyết công chúa, làm chúng ta trận này đánh cuộc người chứng kiến. Dương Mộng Đình thấy Lâm Dung Dung vẻ mặt hận ý. Nhìn Ninh Khanh Khanh, liền biết thoát cốt thủy phù dung là thật tới Ninh Khanh Khanh trong tay. Lập tức liền đồng ý, nàng không tin, 13 tuổi mới có thể triệu hồi ra võ linh người. Chẳng lẽ là có thể 3 tháng lên tới linh sĩ? Kia ở đây nhiều người như vậy, thiên phú tốt nhất, đều là triệu hoán võ linh 2 năm người, mới có thể thượng linh sĩ. Ninh Khanh Khanh một không gia tộc ủng hộ, nhị không linh dược linh thảo, đã nghĩ như thế thăng cấp đi lên, không phải mơ mộng hão huyền là cái gì. Hết chương.